các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 44 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 44. Buổi trưa chủ nhật khi Đương Đại Đầu từ đại lâu tứ phương đi xuống, bộ dạng như chó đất nước, còn là chó điên, cái đầu gục xuống, mắt thì gươm gươm, liếc ngang dọc, nhìn ai cũng một vẻ bất thiện, nhưng giống người có điều kiêng dè, không dám phát tác. Nguyên nhân ở đâu? Trong sân tứ phương đỗ hai cái xe cảnh sát, phân cục Tây Giao, đội trị an Hạnh Hoa Lĩnh đúng là làm hắn không phát tác nổi. Chuyến đi này rất khiêm nhường, khiêm nhường tới có chút giống hạ mình cầu khẩn. Hôm nay thì thấy được toàn bộ nhân vật trọng lượng rồi. Tổng giám đốc Niên Minh Quý mặt âm trầm, phó tổng Lưu thường cười gian, còn cả đám quản lý cao tầng bận rộn, nhưng không phải là châu đái Đương Đại Đầu mà là cảnh sát. Còn về hắn được đưa cho một cốc nước lọc, tứ trà cũng chẳng có. Phó tổng Lưu tiếp đãi vài câu, lời nói chẳng chút khách khí. Niên Minh Quý chẳng thèm gặp loại như Đương Đại Đầu. Một đám nhân viên trong 6 tầng lầu ăn mặc trang trọng, ánh mắt nhìn Đương Đại Đầu dù không coi hắn như phường trộm cắp tới nhà thì nhất quyết cũng chẳng có gì hay ho. Thái độ này làm Đương Đại Đầu lăn lộn giang hồ mười mấy năm sao chịu được. Chỉ có một cảm giác uất tới muốn đánh người. Nhưng có một đám cảnh sát ở đây, trong đó còn có người mình quen, giận tới mấy cũng phải nhịn. Xuống lầu vẫy vẫy tay, thằng Nam ở trong xe không thèm lái vào đồn. Đương Đại Đầu đành hậm hực đi bộ ra ngoài. Vừa ngồi vào ghế phụ lái là thở hồng hộc như muốn xả hết uất ức trong lòng ra. Đợi mãi mà Diệp Phàm ngồi phía sau không an ủi được một câu. Ngược lại thằng Nam quan tâm hỏi: sao rồi? Hôm nay là ngày Đương Đại Đầu hẹn gặp phó tổng Lưu, có điều nhìn vẻ mặt là biết chẳng sao cả. Xe vừa lăn bánh là hắn bắt đầu chửi với om sòm: đéo còn mẹ nhà nó chứ, lão Vương bắt đoàn Lưu Phương Huy đó, tôi nói chuẩn bị thành lập công ty thi công thông tin, nói không chừng có thể hợp tác với họ. Cố đoán xem chúng trả lời sao. Bảo nếu tôi có người thì tới chỗ chúng làm việc. Còn mẹ nó, coi tôi là dân công à? Tôi nói tư phường bọn họ kinh doanh không tốt, sự cố liên tục, nói không chừng tôi giúp được. Biết chúng nói gì không? Nói cục công an đã tìm được đồ đánh mất, đang điều tra. Đéo mẹ, như đợi công an bắt tôi vậy. Tôi bảo nghiệp vụ của tư phường không bao lâu nữa sẽ bị thu hẹp, không lo à? Đoán xem chúng nói gì. Chó chết, còn lên mặt. Nói nghiệp vụ nhiều quá, nếu tôi muốn sẽ chia cho một ít mà làm. Không thành vấn đề, chỉ cần tôi có bản lĩnh thì đến mà lấy. Này, Diệp Phàm, không phải cậu đang chơi đùa tôi chứ? Thấy hai người này đâm đầu vào tường, thằng Nam cười khanh khách, sảng khoái lắm. Như muốn nói, đã bảo rồi mà. Lực mắt của gương chiếu hậu, Đương Đại Đầu mặt hầm hầm, hai mắt trừng trừng, khỏi phải nói, tự tôn bị tổn thương lớn. Vậy nên Viên Quý thì sao? Diệp Phàm ngồi phía sau mặt trầm tư, không phải vì diễn biến sự việc mà đang nghĩ dùng Đương Đại Đầu làm tiên phong không được ổn. Đừng nhắc nữa, lão đi châu đáy bọn cớm không thèm ngó tới tôi. Bỏ đi, mất mặt, lần này mất hết mặt mũi rồi. Đương Đại Đầu xô tay liên hồi như thể không còn mặt mũi nhìn ai. Anh có cái mặt mũi gì đâu mà mất? Tằng Nam quay sang mắng. Nói không nghe, dù sao anh cũng mặt dày, lại không ai biết, không mất mặt. Diệp Phàm, đừng nói với người khác. Câu này có thành phần cố ý kích thích Đương Đại Đầu. Ở dưới Diệp Phàm đồng đỉnh lên tiếng phụ họa. Đúng là chẳng có gì mà mất mặt. Ở đại nguyên này có ai dám một thân một mình đối đầu với công ty lớn như tứ phương không? Làm gì có người thứ hai đúng không? Ngay cả công an đứng trước mặt còn không biết anh là người đằng sau thao túng. Không phải quá ngầu à? Có người thứ hai làm được không? Biết rõ sẽ gặp khó khăn mà không sờn lòng. Tinh thần này cũng là đệ nhất nhân ở đại nguyên đồ chứ. Anh Đường, anh nên thấy tự hào. Anh nghĩ xem, ngoài anh ra có ai làm nổi chuyện này không? Anh đẩy anh cũng chịu mà. Đương Đại Đầu càng nghe cái miệng càng rách ra. Hình như đúng thế thật. Có điều lúc đối diện với bọn cướm cũng thấp thỏm lắm. Nhưng cái đó ai mà biết chứ, vũ đùi hết sức tự hào. Cậu nói đúng đấy. Đương Đại Đầu này không thấy quan tài không rơi lệ. Chuyện này tôi chơi tới cùng, xem chúng làm gì được tôi. Tằng Nam giận tím mặt quay sang mắng Diệp Phàm. Diệp Phàm, đừng có mà suy bậy anh ấy. Cái đầu anh ấy vốn ngu dốt, anh muốn đẩy anh ta vào hố lửa mới hài lòng à? Đương Đại Đầu đương nhiên thích nghe mấy lời Diệp Phàm hơn. Hồ lửa tôi cũng nhảy. Diệp Phàm, xem tôi xử lý bọn vương bắt đàn này ra sao. Còn mẹ nó chứ, cùng lắm lão tử ôm thuốc nổ cho chết hết luôn. Càng nói càng hung hăng, bị Diệp Phàm nói về câu khơi lên hùng tâm ngùn ngụt. Đường đại đầu thấy ở đại nguyên này mình đúng là nhân vật số má, kiêu hùng một phương. Lần này Tằng Nam giận tới ngực phập phồng liên hồi. Vốn hôm nay đi theo Đường đại đầu là để đề phòng hắn làm xăng, giờ hai người họ một hát một khen, còn cô như biến thành người ngoài. Diệp Phàm tiếc chữ như vàng. Tằng Nam và Đường đại đầu chửi nhau chi chóe, không ai chịu nhường ai. Ba người tới nhà hàng Minh Nguyệt ăn cơm, gọi một phòng bao ngồi xuống. Đường đại đầu chọn vài món ăn, thêm một chai rượu trắng. Diệp Phàm ngăn lại không uống rượu. Đường đại đầu uống hết cốc nước lớn, cứ như muốn dập ngọn lửa trong lòng. Bây giờ nhìn ai cũng ngứa mắt, đặc biệt là Tằng Nam. Hai người họ chưa chịu thôi, sắp tới mức nói chuyện bằng nắm đấm. Diệp Phàm không xen vào nửa câu. Đến khi thức ăn đưa lên rồi mà vẫn không được yên tâm, Diệp Phàm thong thả gắp thức ăn, nhìn Tằng Nam bộ dạng ăn không vào, vừa giận vừa lo, bất thình lình hỏi: Tằng Nam, chiếc tiểu sốt này của cô thật đẹp, mua ở đâu thế? Tự nhiên một câu lạc đề xen vào, Đường đại đầu suýt mắc nghẹn, nuốt ực một cái. Cái thằng này còn tâm tư mà chú ý tới nữ nhân à? Đến Tằng Nam đang giận dỗi cũng ngớ ra, quay sang nhìn đôi mắt sáng của Diệp Phàm, tự như đang ngắm nhìn mình, liền vui vẻ nhoẻn miệng cười giải thích: Áo tun dài tay của Pháp đấy, thương hiệu Era, bán ở quầy độc quyền Ngân Đô Mon, thế nào, đẹp chứ hả? Giống như cô gái khoe vẻ đẹp trước người mình thích, dài hoa văn đen rõ ràng trước ngực khiến nơi đó càng thêm nổi bật. Diệp Phàm hứng chí bình phẩm: Có nhãn quang, hai màu trắng đen kết hợp một cách khéo léo, cổ áo hơi bó lại làm tôn lên đường cong mãn diệu, sắc thái tươi đẹp, bừng bừng sức sống, đẹp, thực sự rất đẹp. Tằng Nam cố ý vặn chéo cổ áo để bóp hẹp phần eo, khiến đường cong càng thêm nổi bật. Không ngờ Diệp Phàm nhìn ra dụng tâm của mình, tim đập mạnh hẳn lên. Xưa nay cô vô tư thoải mái, lần này lại có chút bẽn lẽn, thi thoảng liếc nhìn Diệp Phàm. Không ngờ Diệp Phàm cũng đang nhìn mình, không biết qua một đêm sao lại thay đổi như thế. Dù sao hai người họ cứ mắt qua mày lại đầy ám muội. Đường đại đầu bị biến thành người ngoài rất không vui, khịt mũi một cái, chỉ Diệp Phàm rồi lại chỉ Tằng Nam. Mọi khi cố ý gắn ghép hai người, hôm nay lại phá thối: Này này này, ăn cơm đi, hai người động cỡn cái gì đấy? Thích thì lát nữa thuê phòng, làm gì không ai quản. Nếu không có người khác bên cạnh thì Tằng Nam đã đập bàn đứng dậy, ra tay kẻ phá hoại không khí rồi. Diệp Phàm cười nói: Đúng đấy, ăn cơm đi, anh nổi giận cái gì? Bây giờ anh nhìn chuyện gì cũng không vừa mắt thì làm sao mà làm tiếp được. Mấy lời khen của Diệp Phàm chỉ giúp được Tằng Nam, lại làm Đường đại đầu sôi máu, nói không lựa lời: Còn mẹ nó, không giận mà được à? Tâm tư chó đâu mà ăn bị uống. Tằng Nam càng điên: Không ăn thì xéo ra ngoài, người ta cầu xin anh ăn chắc. Hai người này cứ như sinh ra để làm kẻ thù vậy. Diệp Phàm đặt đũa xuống: Đừng đại đầu, anh chỉ nhìn thấy mặt không vui, sao không nhìn vào mặt đáng cao hứng? Tôi còn định chúc mừng anh nữa đấy. Cái gì? Đừng đại đầu ngoáy lỗ tai thò đầu tới. Tin tức mới nhất, phân cục Tây Giao đã lục soát đội thi công thành thông, giữ 4 chiếc xe bán tải khả nghi cùng với người lấy cắp trang thiết bị, đồng thời tạm giữ một phần thiết bị. Vụ án đã có tiến triển trọng đại. Có điều Tư Phương phải chịu một phần kinh phí phá án, đó là chuyện đáng mừng thứ nhất. Thứ hai, cảnh sát gia nhập điều tra, thành thông dính líu tới vụ án. Dưới tình huống này, Tư Phương còn vận hành bình thường được không? Anh thấy rồi đấy, chủ nhật cũng không nghỉ ngơi, Điền Minh Quý quanh năm không thấy mặt mũi cũng phải lộ diện, chứng tỏ thế nào, ông ta cũng không sống yên nữa. Đúng rồi, còn nữa không? Đường đại đầu vừa nghe tới đó lừa giận nguôi ngay, tự trách mình làm sao không nhìn ra. Còn thứ ba, từ đầu tới cuối anh luôn lượn lờ trước mặt họ, bọn họ vốn có hoài nghi anh, đáng tiếc không có bất kỳ chứng cứ gì. Hơn nữa kết quả tra ra chính là điều bọn họ không muốn thấy nhất, bây giờ cũng đang khổ không nói hết, còn không phải sao? Hướng nội phải vỗ về lòng người, trấn an nhân viên, đối ngoại thì phải ứng phó với cảnh sát. Không biết đám đồng nghiệp của tôi đòi bao nhiêu kinh phí phá án, nên người đau đầu là họ, không phải là anh. Anh nên vui vẻ mới đúng. Diệp Phàm cho dù chân không bước ra cửa cũng chẳng lạ gì chuyện này, giống phát sinh ngay trước mặt vậy, nói đâu ra đó. Đừng đại đầu hả hê. Còn không phải à, cái lão già Lưu Phương Huy mấy ngày trước gặp tôi cười nịnh suốt, hôm nay không có câu nào tử tế, Mặt tôi đen, cứ như tôi ngủ với vợ của ông ta vậy. Ha ha ha, ông ta sắp nhịn không nổi rồi. Thằng Nam nghe câu này khó chịu quay sang. Anh nói chuyện văn minh chút, đang ăn cơm đây này, đừng nói mấy thứ buồn nôn. Có điều Đừng Đại Đầu không để ý tới thái độ của Tằng Nam, chỉ nhìn Diệp Phàm đầy mong đợi. Chuyện không vui vừa rồi đã bay biến hết. Cái tính hắn như thế, thổi bò cái gì cũng quên rất nhanh được. Tiếp theo làm sao? Giờ cứm theo gió chặt lắm, tôi trông vào cậu cả đấy. Ngay anh để tôi cũng chịu rồi, còn bảo tôi dừng tay. Ăn cơm đi. Khi ăn phải nhai kỹ, giữ tâm thái bình hòa, mọi chuyện đâu sẽ vào đó. Diệp Phàm giơ đũa lên mời hai người ăn cùng, bố về rồi giờ tới lúc ăn cơm. Đừng Đại Đầu có chút mất kiên nhẫn, nhưng mà Diệp Phàm thong thả ăn cơm, rất chăm chú, đành nén xuống. Hơn nữa vẻ mặt nhàn nhã bình thản này chứng tỏ y đã tích đầy một bụng chủ ý xấu, chỉ đợi phóng thích nữa thôi. Tằng Nam cũng ăn uống nhỏ nhẹ, có vài phần dáng vẻ thuộc nữ, còn gấp thức ăn cho Diệp Phàm, cả dĩa gà xào nấm gấp gần hết vào bát y. Đừng Đại Đầu trố mắt nhìn không rõ chuyện gì. Rõ ràng tối hôm nọ Tằng Nam đổ y tới thịnh đường còn không thèm để ý, sao hôm nay như đôi gian phu dâm phụ rồi. Diệp Phàm cười thầm, Tằng Nam là cô gái yêu ghét hết sức rõ ràng, một khi tốt với ai thì cái gì cũng tốt, dù có làm chuyện xấu cũng được. Nếu như mà ngứa mắt thì không lịch sự gì hết, tính cách đất man. Thật đáng tiếc lại ở trong người một mỹ nữ thành ra khác người. Đừng Đại Đầu ăn như đồng quấn hồ vồ, thấy Tằng Nam gắp cái gì cho Diệp Phàm là vớ ao ao vào bát cho bỗ ghét. Sau đó lau miệng, châm thuốc hút như không có ai bên cạnh. Một lúc sau Tằng Nam cũng đặt đũa, chỉ còn lại Diệp Phàm. Diệp Phàm ăn cơm luôn rất từ tốn, nhưng muốn tận hưởng hết hương vị mỗi miếng cơm, nhìn y ăn cũng rất hưởng thụ. Ăn xong rồi, Diệp Phàm lấy mấy tờ giấy in ra, bên trên chỉ chít tên người, để hai người kia chú ý tới rồi mới giải thích. Đây là số điện thoại mà anh cung cấp tuần trước. Tôi tốn mấy ngày đối chiếu với tư liệu mà Tứ Vương đăng ký. Tổng cộng chọn ra 45 người. Nữ 18, 27. Nữ 18, nam 27. Là người đứng đầu các bộ phận tài vụ, duy tu bảo dưỡng và quản lý kỹ thuật. Rất dễ tìm. Cùng với 7 quản đốc các đội thi công. Đây chính là lực lượng trung kiên nhất của Tứ Vương. Tằng Nam giật mình đánh thót, hỏi gấp. Cái gì? Anh định đối phó với nhiều người như vậy à? Ha ha ha, có câu bắt giặc phải bắt vua trước. Nhưng chúng ta không bắt được vua, cũng không uy hiếp nổi. Vì thế chơi ngược lại, muốn bắt vua thì bắt giặc trước, thế nào? Hai người kia cùng lắc đầu còn chưa hiểu. Diệp Phàm cười phân tích. Đơn giản thôi mà, Đừng Đại Đầu. Anh nghĩ mà xem, nếu như bây giờ cảnh sát điều tra, vừa bắt vừa đuổi đám thủ hạ của anh đi, một mình anh có làm được gì không? Khi đó muốn xe chẳng có xe, muốn làm việc không ai làm chân tay cho. Nói không chừng còn chẳng phải là đối thủ của mấy đứa học sinh, đúng không? Đoàn đội lớn chính là chỗ dựa của Niên Binh Quý, dù một người khổng lồ cũng không chịu nổi bị tháo từng bộ phận được. Đúng, phải làm gì? Cậu nói ngay đi. Đừng Để Đầu hiểu rồi, hứng thú tức thì nổi lên. Tằng Nam thất kinh, nhìn Diệp Phàm không chớp, sợ bỏ sót lời nào. Đơn giản lắm, tôi nghĩ tới mười mấy loại biện pháp, anh cứ theo hướng đó mà nghĩ tiếp. Tôi tin anh còn có nhiều biện pháp hơn tôi. Đây là biện pháp Diệp Phàm dự mưu đã lâu, giải thích tỉ mỉ từng chi tiết, làm Đừng Đại Đầu hưng phấn thêm từng chút một, như đang châm trước thật vậy. Kỳ thực Diệp Phàm cũng biết Đừng Đại Đầu chỉ biết nghe mệnh lệnh hành sự thôi, không hy vọng hắn nghĩ ra cái gì hay ho. Nói chỉ để cổ vũ sĩ khí, còn biện pháp hoàn toàn nằm ở y. Thứ duy nhất tin tưởng được ở Đừng Đại Đầu là khi liên quan tới trọng tội, hắn sẽ tìm mọi cách né tránh. Chuyện quá giới hạn sẽ không làm, dù sao đã lăn lộn tới trình độ này, mười mấy năm qua cũng không phải vứt đi. Diệp Phàm phải giải thích thật tỉ mỉ từng chi tiết một, cho nên nói liền mười mấy phút, nó tới khô cả cổ, cầm cốc nước lên uống cho thấm giọng, hỏi Đừng Đại Đầu. Thế nào, biện pháp này không khó chứ? Không khó không khó, Đừng Đại Đầu gật gù liên hồi. Vậy anh làm được không? Không thành vấn đề, cứ xem tôi. Diệp Phàm hỏi mấy câu, Đừng Đại Đầu vỗ ngực nhận hết rồi mới mỉm cười giống đang cổ vũ, tiếp đó quay sang Tằng Nam. Tôi biết cô lo lắng, chẳng lẽ những chủ ý này có nguy hiểm à? Không phải nguy hiểm, Tằng Nam lắc đầu, chỉ là không tán đồng cho lắm. Diệp Phàm, anh học đâu ra mấy thứ này, còn lưu manh hơn cả Đừng Đại Đầu. Đường đại đầu vỗ bụng cười phá lên. Diệp Phàm nhếch môi cười xấu xa. Đằng Nam cũng chỉ đành cười theo, nụ cười có chút gượng gạo. Cô chỉ sợ Diệp Phàm lún quá sâu. Sau bữa cơm, Đường đại đầu liên tiếp gọi điện thoại. Yên ổn được vài ngày, đám lưu manh ẩn náu trong các ngóc ngách chẳng có gì đáng chú ý của thành phố lại sắp nổi sóng nổi gió rồi. Hắc Đàn và Thán Trùy được an bài tới bưu điện gửi EMS. Hắc Đàn còn lén lút xem nội dung, giật cả mình, không ngờ là tố cáo đội trị an Hạnh Hoa Lĩnh thu phí bừa bãi, ăn uống không trả tiền, vòi vĩnh hộ kinh doanh, cả đống chuyện thôi nát. Có tận mấy chục bản gửi cho Thành ủy, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, Cục Công an, Cục Phòng chống tham nhũng, Đài Truyền hình, vân vân. Một đống đơn vị hoa cả mắt, hai thằng phải giao chép tới 2 tiếng, đứng tiền truyền phát đã mất mấy trăm. Sau đó lại còn tố cáo tới Cục Quản lý Thông tin cái gì mà cản trở thi công mạng lưới, làm hai người chả hiểu ra sao, nhưng biết anh Đường sắp giờ trò gì rồi. Mấy nhóm thủ hạ khác cũng đang tranh thủ từng giây từng phút chạy tới nhà Đường đại đầu ở ngõ nhỏ trong phố cũ, chẳng mấy chốc tụ tập cả đám. Mơ hồ mặt hí của đội bảo an vừa xuất hiện. Tôn Nhị Dũng ngồi đường bệ, sao loa tử, kiểu tóc như chuốt đát, xoa trụ đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Cả đám cao thấp gầy béo bất nhất. Phi Phi cùng đám lưu manh vừa uống rượu vừa tán gẫu tưng bừng. Đây cũng là lực lượng trung kiên của Đường đại đầu. Đường Đường nhân viên quản lý trung tầng của xí nghiệp, không thể xem nhẹ. Mỗi lần Đường đại đầu triệu tập đám tay chân tới nhà thì nào cũng có hộp đêm cạnh tranh gặp họa. Không biết lần này có hiệu quả không? Cùng lúc ấy, Tăng Nam và Diệp Phàm lại tới căn nhà ở tiểu khu Bình An. Cách một tuần rồi mới tới xem căn nhà đang trang trí. Mở cửa ra một cái lóa cả mắt. Những viên gạch lát 1 mét vuông sáng bóng tới soi được gương. Đã bắt đầu quét sơn lót nền lên tường. Con phòng ngủ lớn có mấy người giống như thợ mộc. Tăng Nam hết sức vui vẻ giới thiệu nơi này sẽ là một cái tủ tường. Nơi kia đặt bố trí bàn ăn. Còn dùng gỗ quấy lấy toàn bộ ban công làm nơi hóng gió uống cà phê. Nhà vệ sinh cũng có 2 công nhân đang ốp gạch. Một quản đốc giới thiệu nơi nào là bồn rửa mặt, nơi nào là bồn tắm. Con phòng ngủ nhỏ nhất, giá sách khảm hết mặt tường đã hoàn thành, chỉ còn đánh bóng. Đi tới đầu cũng thấy cảnh tượng bận rộn. Mấy người thợ có vẻ quen thuộc Tằng Nam lắm, đều vui vẻ chào hỏi. Coi cô thành nữ chủ nhân rồi. Tằng Nam cũng rất để tâm, thì toàn góp ý chỗ này, bảo sửa chỗ kia. Còn Diệp Phàm lại như người ngoài. Một ngày trước Tằng Nam còn nói bỏ mặc, vậy mà cảm tưởng còn hăng hái hơn trước. Chuyện này không xen vào được. Diệp Phàm một mình đi vòng quanh tới nhà bếp ở ban công phía sau. Đóng cửa ngăn cách đã làm xong. Nhìn bốn phía, tường ốp gạch men trắng. Phía chính diện là cái máy hút khói. Ở trên kệ có cả chỗ đặt bát đũa và gia vị. Bệ đặt bếp hình cánh cung, bếp rộng rãi thoáng mát. Đây chính là nhà mình á? Mong ước rất lâu rồi, nhưng khi căn nhà xuất hiện trước mắt, thuộc về mình, không có mấy cảm giác hạnh phúc. So với căn nhà cổ ở quê, nhà trấn Phong Lâm, so với nhà tập thể ở huyện Ô Long, thậm chí so với cái bếp đất quê mùa ở quán Đệ Nhất Hoa đều không bằng. Nếu một mình sống trong cái hộp xi măng sắt thép rộng rãi này, chỉ thấy thêm cô độc. Đây là thành phố, anh có nhà chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng nếu không có nhà, nhất định là bất hạnh, Diệp Phàm đã trải qua rồi. Diệp Phàm nhìn căn nhà có phần xa hoa, chẳng hiểu sao lại buông một tiếng thở dài. Chẳng hiểu nổi trong lòng mình nghĩ gì. Đang định ra ngoài thì cửa mở. Tằng Nam cao hứng nhảy chân sáo tới, hỏi như khoe. Thế nào, có hài lòng không? Hài lòng, đương nhiên là hài lòng rồi. Tằng Nam, không phải cô muốn tôi tiếp nhận việc trang trí à? Tôi thay đổi rồi. 10 năm dân thì hết 9. Chẳng hiểu gì về việc bố trí nơi ăn chốn ở. Chuyện này giao cho anh không yên tâm. Đừng bỏ dở nửa chừng nhé. Tương lai nói tới lại không nhận ân tình của tôi. Ha ha, cô nói đúng. Tôi thực sự là người ngoài nghề. Phải rồi, có cần tiền không? Tôi còn hơn 7 vạn, là toàn bộ gia sản. Hãy đưa cô trước. Diệp Phàm lấy thẻ ngân hàng trong ví ra. Không sao, thợ mộc làm xong việc mới tính tiền. Anh bội gì, nếu không mua đồ gia dụng thì tốn chưa tới 10 vạn đâu. Vậy cũng được, về sau tôi trả tiền. Cô đừng quản nữa. Diệp Phàm thu thẻ vào túi. Đương nhiên rồi, anh còn muốn tôi bỏ tiền thay anh chắc. Tôi làm giám công thay anh đã là may lắm rồi. Tôi thể hiện nhãn quang thiết kế ở đây, còn không thu phí của anh, đùa nghĩa khí chứ. Tằng Nam kéo Diệp Phàm sang bên. Này, có phải hôm nay anh có chỗ nào bất thường không? Sao thế? Thái độ không bình thường. Trước kia thấy tôi là trốn tránh, Cứ như sợ tôi ăn thịt anh vậy. Hôm nay sao lại thân thiết thế? Đổi tính rồi à? À, trước kia cho rằng cô chỉ quan tâm tới khoản đầu tư của mình, nên thái độ sao không được. Chỉ cần đầu tư sinh lời là đủ. Có điều hôm qua mới nhận ra cô quan tâm tới tôi còn hơn khoản đầu tư của mình, cho nên tôi xin lỗi vì hành vi trước kia của mình. Diệp Phạm chân thành xin lỗi, thay đổi cũng thực sự là từ đó mà ra. Thằng Nam đỏ mặt, hơi hờn dỗi đánh một cái. Coi như anh còn có lương tâm. Diệp Phạm lại đổ giọng. Nhưng tôi nhắc cô một câu, lương tâm của tôi không lớn bằng lòng tham tiền, mà lòng tham tiền không bằng lòng tham sắc. Hơn nữa tôi là người trong ngoài bất nhất, cực kỳ nghiêm trọng. Thế nên dù cô có lật qua lật lại nhìn cả trăm lần thì tôi cũng không phải là nam nhân tốt đâu. Đừng thích tôi. Thế thì sao? Thằng Nam chẳng ngại. Nam nhân bây giờ chẳng phải đều như anh à? Làm gì có người tốt? Tôi ngốc đâu mà coi anh là nam nhân tốt. Ha ha ha. Diệp Phàm cười vui vẻ. Đã suy nghĩ rất lâu chuyện hai người, những lời này cũng phải châm trước kỹ càng, nhân cơ hội này nói ra, biểu đạt ý tứ của mình. Có điều xem ra thằng Nam căn bản không để ý điều ấy. Diệp Phàm đột nhiên khép cửa nhà bếp đang mở vào. Thằng Nam này, tôi hỏi cô một câu, cô không ngại chứ? Thằng Nam đột nhiên tim đập gia tốc. Ừ, hỏi đi. Chúng ta cũng quen nhau mấy tháng rồi nhỉ? Đúng rồi, sao thế? Tôi cứ thắc mắc, cô đối xử với tôi tốt như vậy. Hôm nay chúng ta gặp dịp rồi, nói rõ đi. Rốt cuộc cô muốn tương lai hai chúng ta sẽ phát triển đến mức nào? Chuyện này tôi chưa nghĩ tới. Thằng Nam nói là chưa nghĩ tới, nhưng mà nhìn hai gò má đỏ lên một cách bất thường thế kia, không biết là nghĩ tới chuyện bậy bạ gì. Vậy cô thông thả nghĩ đi, có thể cô chưa hiểu tôi đâu. Con người tôi căn bản không phải là hảo hán đại trượng phu. Tôi chỉ không cam lòng làm một nhân vật nhỏ. Nếu làm chồng, tôi thiếu sự trung thủy. Nếu làm bạn, nghề nghiệp của chúng ta xung đột với nhau. Quan hệ lợi ích trong đó quá lớn để có thể thành bạn bè chân thành. Với quan hệ nhập nhằng giữa hai bên, với cô gái như Tằng Nam, Diệp Phạm thấy chỉ có một cách là thẳng thắn với nhau. Sắc mặt Tằng Nam nhanh chóng ảm đạm, niềm vui mới nhen lên bị dập tắt một cách vô tình. Nếu thế chúng ta có thể thành cái gì? Tình nhân. Quan hệ giữa chúng ta nếu tiếp tục phát triển thế này chỉ có khả năng làm bạn tình, không có khả năng nào khác. Diệp Phàm nói một câu kinh thiên động địa. Anh Tằng Nam sắc mặt biến đổi mấy lần, ngay cả nam nhân đến thịnh đường chơi bời còn nói khéo léo hơn. Một câu thô tiện như thế mà mặt y vẫn nghiêm túc đường hoàng được. Cô nửa giận nửa bị kích thích, hít sâu một hơi rồi bước tới thu hẹp khoảng cách đôi bên, ngẩng đầu lên đưa mắt lên nhìn chăm chú Diệp Phàm, dùng âm thanh ngọt lịm như mí lụi hỏi. Vậy anh có muốn không? Diệp Phạm ánh mắt dâm tà từ trên nhìn xuống, xuyên qua cổ áo thấy chiếc áo lót nâng ngực làm bầu ngực vốn bắt mắt càng thêm thu hút. Đúng là quả đào đang độ chín mọng chỉ trực hái, nuốt nước bọt gật đầu. Nói thật lòng nhé. Muốn. Anh cứ mơ đi. Tích tắc, Tằng Nam trừng mắt hạnh lên, không che giấu phẫn nộ và phản cảm cùng cực, giọng nói như đít của kẻ đăng. Diệp Phạm, anh thấy mình có được vài đồng nên tự tin bành trướng quá mức rồi phải không? Giải quyết được vài việc, suối bảy đường đại đầu làm được vài chuyện xấu thì thấy mình ghê gớm lắm chứ gì. Nhìn lại bản thân đi, anh hơn ai? Nhà của anh là ăn trực của người ta mà có, trang trí chưa ra đâu vào đâu, giờ vẫn tiếp tục ăn trực. Theo anh thì có gì hay nào? Chỉ vì anh đẹp trai à? Mơ, anh cho rằng nữ nhân đều là đồ ngốc chắc. Diệp Phạm sờ mũi, bị nói hơi xấu hổ nhưng không hề giận. Vậy thì tôi không hiểu. Tằng Nam không để Diệp Phàm nói hết, cướp lời. Có gì mà không hiểu? Tôi muốn anh trở thành tay sai, vừa là cảnh sát lại là soái ca cao lớn. Có anh đi phía sau rất an toàn, lại có thể diện, thi thoảng trêu ghẹo một chút cũng không tệ. Đó chính là kiểu sống của tôi đấy. Muốn thấy anh còn tạm được, nhưng càng ngày càng phát hiện anh giống đường đại đầu, chẳng còn hứng thú gì với anh nữa rồi. Đừng tự ảo tưởng. Ha ha, bây giờ soái ca chẳng đáng tiền, tôi tới thịnh đường tùy tiện chọn một soái ca còn hơn anh gấp bội. Nói tới đó chưa cam tâm, tới gần Diệp Phàm bổ sung. Không chỉ đẹp trai hơn anh, kỹ năng trên giường còn hơn đứt anh, biết là họa nữ nhân, cứ ở đó mà mơ đi. Nói xong cười khanh khách ra vẻ hết sức khinh thường, xô cửa bỏ ra phòng khách. Diệp Phàm đứng nhìn theo bóng lưng yêu điệu của Tằng Nam, công bằng mà nói thì cũng hơi tiếc thật, nhưng như thế là tốt nhất. Quan hệ hai bên mập mờ mãi cũng phiền, nhưng mà phải cảm thán. Ai nói ngực to không có não thế? Em gái này ngực to, đầu óc cũng rất tỉnh táo. Sáng thứ hai, trời tờ mờ sáng, tòa nhà Tư Phương tọa lạc ở khu hạnh Hoa Lĩnh đứng đó sừng sững như bất kỳ sóng gió gì cũng không lay chuyển nổi vậy. Chỉ có điều khác là bốn chiếc xe Yvec đều khẩn cấp tới dùng làm xe thông tin đỗ ở một bên khu nhà. Bảy xe bị hỏng bốn, hai cái xe sự cố nặng, còn lại một cái vẫn mang bệnh làm việc. Có điều làm quen nghề rồi, Tư Phương có biện pháp ứng phó, đó là thuê bốn chiếc Iveco tới để dùng làm xe sửa chữa khẩn cấp. Chỉ cần hoãn 1-2 tuần, xe sửa xong, thiết bị bố trí lại vẫn có thể vận hành bình thường. Có điều lần này tổn thất không phải nhỏ, xe cần sửa chữa lại, thiết bị cần mua lại. May mà phân cục Tây Giao chi hồi được một phần, nhưng như thế lại phải trả cho phía cảnh sát một khoản chi phí phá án không nhỏ. Gặp được xí nghiệp lớn thì đòi nhiều thêm một chút, đó là kênh kiếm kinh phí phá án bình thường. Hóa đơn xăng dầu cơm nước tới vài vạn, phân cục xẻo luôn miếng lớn, thêm vào bồi thường công ty cấp nước, tiền thuốc men cho nhân viên, tiền phạt vì vi phạm hợp đồng, tính sơ sơ tổn thất đã hơn 200 vạn. 200 vạn, đó là con số lớn, nhưng thế vẫn chưa đủ làm khó Tứ Phương. Chỉ có điều, bỗng dưng mất khoản tiền như vậy, ai mà chẳng sót. Chủ nhật triệu tập cuộc họp nhân viên trung tầng, một mặt là tiếp đãi phía cảnh sát, mặt khác là để nhấn mạnh những việc này. Trên cuộc họp, Niên Minh Quý nổi trận lôi đình, tăng gấp đôi nhân viên trên mỗi chiếc xe, phải thêm hai bảo an cùng với vũ khí thiết yếu, muốn dùng bạo lực chống lại bạo lực. Những điều này đã được đại đội trị an ngầm cho phép. Lần này tốn kém quá lớn, lại vẫn phải chảy thêm máu, chi phí thi công sẽ tăng gấp đôi với trước kia. Phó Tổng Lưu cũng báo cáo chuyện đương đại đầu, nhưng nhìn về mặt khinh bỉ của Niên Minh Quý, đoán chừng vẫn chưa coi người này ra gì. Một chuyện lớn như thế này, thằng Liêu Manh đầu đường xó chợ làm sao mà gây ra được. Đã đến giờ đi làm, nhân viên sống tàn mác ở các nơi trong thành phố lái xe riêng tới công ty, hoặc ngồi xe đưa đón nhân viên của công ty hoặc xe buýt, lục tục tới nơi. Công việc ngày thứ hai cơ bản là lấy nước lau bàn, bận rộn một hồi, túm năm tụm ba nghị luận chuyện xảy ra tuần trước. Nghe nói cảnh sát đã gia nhập điều tra, cơ mà kiểu điều tra này thì ra được cái gì? Xí nghiệp dân doanh lớn cỡ mấy cũng không lớn hơn được quốc xí. Thành Thông là đơn vị thi công phía dưới China Network. Loại chuyện này à, cùng lắm là bồi thường tượng trưng, sau đó đóng cửa bảo nhau không công bố ra xã hội. Dù sao chính phủ sẽ không để tổn hại đến hài hòa và đại cục. Bóng đen đã lặng lẽ tiến tới, mang theo khí thế sấm sét bao phủ bầu trời tổng bộ Tứ Phương. Là cái gì? Đơn giản, điện thoại. Bốn người trong văn phòng đang bàn tán thì có điện thoại tới. Một nhân viên vừa mới nhận điện thoại thì ngây ra. Alo, nơi này cho thuê nhà à? Diện tích lớn không? Tiền thuê bao nhiêu? Anh nhầm số rồi. Nhân viên vừa mới kiên nhẫn giải thích vài câu, vừa cúp máy lại có điện thoại tới. Cho thuê nhà hả? Có mấy gian? Có phải chung cư không? Điện nước có đầy đủ không? Lần này hoang mang giải thích rồi cúp máy. Tiếp đó lại có điện thoại hỏi thuê phòng. Liên tục mười mấy cuộc điện thoại làm nhân viên tức giận tháo luôn dây ra. Thế nhưng bọn họ là nơi tiếp nhận nghiệp vụ, nên một lúc phải lắp dây vào, vừa lắp dây lại có điện thoại. Mặt tiền ở Phú Nam phải không? Làm sao mà lại rẻ thế? Bây giờ đi xem nhà luôn có được không? Thật sự khiến người ta muốn sôi máu điên đầu. Mười mấy cuộc điện thoại đều hỏi chuyện nhượng cửa hiệu. Mấy nữ nhân viên cứ chú mắt nhìn nhau. Ai làm ăn lấy cả số điện thoại công ty ra dùng vậy? Người này hỏi người kia, hồ đồ không hiểu gì. Lại có điện thoại. Bộ phận mạng, nơi này là thiên hạ của nam nhân. 7-8 người đang bàn bạc phương án đi dây cho công ty thuê lắp mạng nội bộ. Một người nhận điện thoại có giọng nữ thỏ thẻ. Alo, bác sĩ à, cho các anh có làm phá thai không? Không làm sao? Sao lại không làm? Anh yên tâm, tôi không tố cáo đâu. Không làm mà còn đi quảng cáo, loại người gì thế? Đối hơi à? Đầm một cái, cúp điện thoại rồi. Chàng trai kia ngại không nói ra. Tiếp sau đó lại hỏi viêm đường âm đạo đồ trị liệu mùi hôi, hỏi kinh nguyệt không điều hòa, thậm chí hỏi cả vá màng trinh tốn bao nhiêu. Điện thoại vang lên không ngớt, làm đám nam nhân ngày hãi hùng không dám nhận thêm cú nào. Cả sáng chẳng làm việc gì, đầu óc toàn là chứng bệnh phụ khoa. Một hai cú điện thoại gây rối đã đành, mười mấy cú thì điên máu lắm, nhưng cả sáu tầng chuông điện thoại rang rang không ngớt. Hỏi chiêu sinh, hỏi giá cả, hỏi tư vấn thuốc men, mua nhà xe, du lịch, khiến cả đám nhân viên hoang mang tột độ, thậm chí sợ hãi. Loạn, loạn hết đôi, ngay cả Phó Tổng Lưu cũng không thoát. Cả di động lẫn điện thoại cố định đều bị quấy nhiễu. Điện thoại cô định còn là chuyện nhỏ, chứ di động thì một buổi sáng nhận điện thoại mười mấy nữ nhân, mới đầu còn thấy ái muội, tán gẫu vài câu, càng nghe càng thấy vấn đề. Mình đâu ra sức hút như thế, hỏi kỹ mới hiểu, người ta xem quảng cáo từ bên hôn nhân nên gọi tới. Còn mẹ nó, thảm thôi. Phó Tổng Lưu tức giận chạy ra khỏi văn phòng, hô cấp dưới đi tìm báo tin tức thành phố, phát hiện điện thoại reo khắp công ty. Người nhận được điện thoại quấy rối không chỉ mình, còn cả giám đốc, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, toàn bộ giai cấp trung tầng của công ty đều gặp phải tao ngộ tương tự, không cách nào làm việc, toàn bộ hoạt động của công ty đều bị đình trệ. Có người nhanh trí suy nghĩ, vội vàng đi tìm báo chí hôm đó, không có thì chạy đi mua, đợi tìm được mấy thứ báo kiểu rao vặt thì phát hiện đủ kiểu quảng cáo, bán xe bán nhà, chuyển nhượng cửa hàng, cửa hiệu, làm thủ tục xuất ngoại. Cả đường dây nóng của một lang trung già trị bệnh phòng the cũng dùng điện thoại văn phòng Thứ Phương. Mặt mặt nhất còn có lời đao, nam 42 tuổi, quản lý trung tầng, có nhà có xe, tìm một cô gái hiền hậu đoan trang làm vợ, bằng cấp tuổi ta không giới hạn, quê quán không giới hạn, đã ly hôn có con riêng cũng không sao. Số điện thoại phía sau chính là di động của mình. Phó Tổng Lưu càng xem càng tái mặt, cái gì cũng không giới hạn, với nữ nhân thích hợp làm vợ có mà cả tấn. Đại Nguyên có hơn 300 vạn nhân khẩu, không biết bao nhiêu người đọc mẩu tin rao vặt này, đều là thứ quảng cáo gây chú ý, gọi nổ mấy chục cái điện thoại dễ lắm. Xong rồi, Phó Tổng Lưu càng nghĩ càng sợ, đang đau đầu nghĩ cách ứng phó thì có điện thoại tắt luôn. Vừa nhìn một cái, ôi bỏ mẹ, điện thoại của tổng giám đốc, vội vàng gọi lại, không gọi được nữa, máy bận, lại có cuộc điện thoại khác từ số lạ. Tiếng chuông điện thoại chẳng bận tâm anh đau đầu cỡ nào, cứ vang lên không nghỉ ngơi. Chỉ một thủ đoạn nho nhỏ vậy mà gây tắc nghẽn cả một nút thông tin. Không ai chú ý tới con đường bên ngoài Tư Phương có chiếc xe đi qua đi lại 7-8 vòng, chủ xe không có mặt đã vào Tư Phương. Đường Đại Đầu lần này sợ có sự cố, dư trưa dẫn Mơ Hồ và Hắc Đản nghênh ngang đi vào Tư Phương. Bảo an đã được bên trên căn dặn trước, áp dụng đối sách làm lơ, kệ cho hắn đi đâu thì đi. Ba người men theo các tầng đi một vòng, chỗ nào cũng tiếng điện thoại, tiếng người cáu kỉnh chửi bới om sòm, làm Đường Đại Đầu cười rách miệng. Thì này còn muốn làm việc à, muốn cũng chẳng được. Đi đúng một vòng chẳng làm gì cả rồi về, sự thực muốn làm gì cũng chẳng được nữa. Văn phòng một chút có 7-8 cú điện thoại, ai đành trao hỏi hắn. Làm Đường Đại Đầu vui nhất là thấy cả xe của Niên Vinh Quý, khỏi nói gấp đôi. Vừa đi vừa nhịn cười. Về xe, bên trong xe có mấy người đang làm bừa làm bậy. Cái thằng xóa trụ mồm lệch mà cũng gọi điện thoại nói oang oang. À, cô Tân à, tìm chồng phải không? Cô xem điều kiện của tôi được không nhé? Năm nay 31 tuổi, tuổi gà, tài khoản có 1.010 đồng, đi xe Đại Sơn, xe đạp ấy. Cô đơn lắm phải không? Từ ăn uống làm nội tiết mất cân bằng đấy. Không cần chồng thì mỗi tối cưỡi máy bay miễn phí không? Một đám lưu manh bịt miệng cười. Một lúc sau, xóa trụ mồm méo mặt lệch, có chút không hài lòng cúp điện thoại. Tắt máy rồi, cô ta bảo tôi thần kinh. Không ai nhịn được nữa, cả đám người cười lăn cười bò, cười tới không thở nổi. Tên này coi là thật sao hả chơi? Nhiệm vụ Đường Đại Đầu an bài cho bọn họ là dựa theo quảng cáo đáp vặt có điện thoại. Cả trăm cuộc điện thoại xen vào mấy cuộc gọi riêng tư, không ai đó thật giả. Vừa đồn lên lầu một chút, đám thủ hạ xúi bậy xóa trụ đi gọi điện tìm bạn đời. Này này, xóa trụ, gọi số này đi, em gái này còn trẻ lắm nhé, sướng không? Này, hỏi cô ta có phải xử nữ không? Mày điên à, cái đó còn phải hỏi sao? Chắc chắn là không phải. Hỏi xem cô ấy ngủ với mấy nam nhân rồi, dưới 10 thì vẫn chấp nhận được. Này, xóa trụ, lần này nhấn mạnh, nếu kết hôn với mày, ngày ngày cho cô ta cưỡi máy bay. Một đám lưu manh luôn mồm xúi bậy, xóa trụ đâu phải thằng ngốc, từ khi được một bao thuốc lá mới bấm điện thoại. Vừa nói được vài câu thì bên kia chửi bới tới người ngoài còn nghe thấy. Xóa trụ giống như bò với mấy đồng bọn. Bọn ngốc, chúng mày nhầm số điện thoại rồi, hắn là nam. Nhầm sao được, rõ ràng là cố ý. Bọn kia ôm nhau cười chảy nước mắt. Đường Đại Đầu hôm nay cũng cao hứng, cũng không mắng mỏ ngăn cản. Dọc đường phân phối nhiệm vụ, đến khi xe về tới thỉnh đường chỉ còn lại hắn và Mơ Hồ. Đã quá trưa rồi, khách cứ không có, bãi đỗ xe chỉ có nắng và nắng. Sân xi măng bốc hơi nóng làm người ta ngộp thở. Đi qua chỗ bảo an nghe thấy ai đó đang gọi điện thoại. Alo, có chỗ thuê nhà không? Đi vào bên trong, qua một gian phòng nghỉ, đám chị em tụ tập với nhau cười rũ rượi, ngẫu nhiên có người on end. Anh à, tìm bạn trăm năm phải không? Em tên Tiểu Tiểu, là bé trong bé hạt tiêu ấy. Người bé mà ngực không bé đâu nhé. Hả, anh không tìm bạn đời à? Không sao, chúng ta nói chuyện cũng được mà. Gặp nhau là có duyên rồi. Dù sao chỉ cần anh có tiền, em sẽ gả cho anh. Bên kia cúp điện thoại là lại cười ré lên. Đám chị em thường xuyên bị nam nhân trêu ghẹo, giờ trêu ngược lại hăng hái lắm, còn quá đà hơn gấp bội. Đường Đại Đầu vừa đi vừa nhún nhảy uốn éo lên tới tầng 13. Chuyện hôm nay người biết đó ngọn nguồn chỉ có hắn và Tằng Nam. Đầu tiên là phái hai mấy người dùng chứng minh thư giả đi đăng rao vặt, rồi xoay đám đàn em trà trộn vào gọi điện quấy rối cá nhân, nhắm vào lực lượng trung kiên của Tư Vương do Diệp Phàm chỉ định, xem ra hiệu quả không tệ. Mỗi ngày nhận cả trăm cú điện thoại rác rưởi như thế, không điên mới là lạ. Đừng nói nhận điện thoại, đám thủ hạ gọi điện thoại đường ngày đã chán, nên mới bày trò trêu xòa trụ giải khuây. Tí Tởn đi tới khu văn phòng làm việc, định gõ cửa phòng giám đốc, ai ngờ cửa khép hờ, mừng húm, khẽ đẩy xem có tình cờ nhìn thấy gì không. Thế nhưng chỉ thấy Tằng Nam khoanh tay trước cửa sổ đứng nhìn đường phố, gió trên cao thổi lồng lộng, tung bay mái tóc, áo thổi dán lên ngực, no tròn thích mắt vô cùng. Bờ mông được váy không sờ bó chặt bềnh lên, căng đét, mang đầy phong vị của nữ nhân đang dần tới độ tuổi của trái quả chín mọng nước, làm nam nhân nào nhìn cũng chỉ muốn ngoạm một cái, tức là chỉ có thể nhìn mà chẳng ăn được. Động vào cô bé này, anh rể sẽ là người đầu tiên xử hắn. Chỉ là lúc này, làn môi hồng nhuận mềm mại hơi mím lại, ánh mắt mông lung có chút buồn xa xăm. Không biết cô nàng nhớ tới ai, hoàn toàn không nghĩ đến có người đang đứng sau cửa nhìn trộm mình. Trông anh vui chưa kìa, hai người chẳng lợi mình mà vui thế à? Tằng Nam nhìn thấy bóng Đường Đại Đầu qua kính, nói mà chẳng thèm quay đầu lại. Ha ha ha, Đường Đại Đầu thả mình xuống ghế sofa, cao hứng nói. Cô không thấy tôi, Lưu Phương Huy đoán chừng bị đám thiếu phụ quấy rối tới tăng huyết áp rồi. Hai người thật là. Tằng Nam quay lại, đánh đá cảnh cáo. Cẩn thận, đừng có đắc ý quá để người ta tóm được gáy. Anh có cả đống tiền án đấy. Ha ha ha, ai biết ai bỏ ai chứ. Gần đây lúc nào cũng lo lắng, chẳng giống cô gì cả. Lại đây, Nam Nam, xem cái này đi. Đường Đại Đầu giơ tờ báo lên vẫy vẫy. Tằng Nam buồn chán đi tới cầm xem. Bên trên có mấy đoạn rao vặt được dùng bút giả khoanh tròn, mới xem vài mẩu thốt lên. Gì? Chúng nghi lâu năm chỉ bệnh lây qua đường tình dục. Đường Đại Đầu, anh tẩm hết chỗ nó rồi đấy. Ai nghĩ ra, anh hay Diệp Phàm. Nói xong ném xoạch tờ báo vào mặt Đường Đại Đầu. Đường Đại Đầu mở tờ báo ra xem kiệt tác của mình. Tất nhiên là tôi rồi, Diệp Phàm lấy đâu ra trí tuệ ấy. Bây giờ người chơi tới mắc bệnh nhiều lắm, đây là quần thể lớn, nghề hot đấy, làm không hết việc. Ha ha ha. Tằng Nam giờ khóc giờ cười phất tay. Cứ mở đấy, tự xéo đi, đừng để tôi phải đuổi. Đừng đừng, còn có chuyện đây. Chúng tôi đi làm vài việc, cái gì mà oanh tạc di động gì gì ấy. Nhị Dũng tìm được người rồi. Tằng Nam không cần suy nghĩ từ chối thẳng thừng. Thì anh đi đi, kéo tôi đi theo làm gì, không đi. Bà cô chứ chồng này thường ngày rất đanh đá khó tính, cho nên Đường Đại Đầu cũng không nhận thấy Tằng Nam có gì khác lạ. Cô cũng biết cái đầu này của tôi không hiểu mấy thứ công nghệ cao, tôi sao biết thật hay giả. Nam Nam, trong chuyện này có phần của cô cơ mà, 50 vạn bằng mấy năm thu nhập đấy. Cha, muốn lấy tiền ép tôi hả? Không không, là cô giúp tôi được chưa? Nếu mà hiểu, tôi lười gọi cô theo. Mời mời mời. Đường Đại Đầu đeo bám rất dính, hôm nay Tằng Nam có chút không vui, nghĩ một chút vẫn đi theo. Hai người lên xe, rút điện thoại liên hệ, đi quanh quanh một lúc, rẽ ra đường vành đai, tới một căn nhà cũ ở ngoài ô thì gặp được người trung gian. Tằng Nam không biết người này, chỉ thấy răng ố vàng còn không đầy đủ, tóc thì bít lại, không biết bao lâu rồi chưa gội, trên người có cái mùi hôi thối, mốc mốc bay tới làm cô nhăn mặt. Ngược lại, Đừng Đại Đầu rất thoải mái đi tới chào hỏi nhiệt tình. Hắn quen biết đủ loại người, tam giáo cửu lưu. Tằng Nam đi theo đằng sau, đi tới một tòa chung cư cũ, nhưng không đi lên mà lại đi xuống, khắp nơi có mùi rêu mốc, té ra là người làm việc trong lòng đất. Đi vào trong gian phòng lớn, thấy ba chiếc máy tính để bàn và một chiếc laptop, khắp nơi là các thiết bị nhấp nháy tín hiệu, dây chằng chịt hơn cả mạng nhện. Trên tường còn treo mấy thứ quái quái kích cỡ bằng hộp giấy ăn. Người kia vào phòng lấy thuốc lá ra mời. Ông chủ và chị nữa, hai vị cứ yên tâm, tôi không bao giờ hỏi thân phận khách hàng, cũng không muốn biết khách hàng muốn phát tin tức gì. Người quen giới thiệu càng không vấn đề. Mỗi tin một hào, 1 vạn tin thì giảm 10%, trên 10 vạn tin giảm 30%. Tin gì cũng gửi được à? Đừng lại đầu ngớ ngẩn hỏi. Đúng. Răng Vàng có vẻ không vui vì sự thiếu tín nhiệm của khách hàng, kiêu ngạo nói. Anh ngóng chữ tín của Trương Mao này đi. Chữ tín là hàng đầu. Đồn công an bắt tôi vài lần rồi, tôi không nói nửa chữ. Dù anh bán súng hay pháo, mại dâm hay thuốc viện, tôi chỉ là người làm quảng cáo. Thằng Nam à một tiếng bỡ lẽ, có chút giờ khóc giờ cười. Té đa mới tiêu quảng cáo linh tinh mà tôi nhận suốt ngày là từ chỗ anh mà ra đấy. Trương Mao cười hăng ngác giải thích. Chị thông cảm, biết sao được, kênh chính đáng không phát được mấy thứ này, đành tìm chúng tôi, nghiệp vụ bận rộn, không hỏi được xuất xứ. Nói thế thì đừng đại đâu con hiểu, cười ha hả vỗ vai Trương Mao. Tìm đúng người rồi, được, những số di động này, một ngày gửi 1.000 tin nhắn, à không, 3.000 đi. Không thành vấn đề. Trương Mao nhận đơn đặt hàng, xem danh sách ngạc nhiên. Ý tin này thu sao? Về còn nội dung? Tùy, thích gửi gì thì gửi, làm điện thoại của chúng không có lúc nào nhàn rỗi là được. À, hiểu hiểu, điện thoại quấy nhiễu. Trương Mao rất nhiều chuyện, lại là người trong nghề, cất danh sách đi. Ông chủ, tôi nghe một người anh em nói, anh muốn loại tự gọi điện thoại phải không? Đúng rồi, cậu có không? Đừng đại đầu nói đồ nhìn thằng Nam, mấy thứ này hắn chẳng hiểu gì. Thằng Nam mỉm cười. Nó đơn giản thôi, cho anh ấy hiểu. Vâng vâng, là thế này. Thông qua mạng internet hoặc là di động gọi điện nhóm. Loại công năng này bình quân 3-5 giây có thể thực hiện một lần. Tuyệt đối an toàn, cổng thông tin, internet không ở trong tỉnh. SIM di động cũng là vùng ngoài, thậm chí tôi có thể lái xe đi vòng quanh. Dù có dùng RS cũng không khóa nổi tôi. Còn đây là máy phát tin nhắn, còn gọi là pháo tin nhắn. Trương Mao rút ngăn kéo, bên trong là một dàn 8 cái điện thoại đặt. Tổng cộng phải có chục ngăn kéo như vậy, kết nối với nhau vào thiết bị chớp đèn xanh đỏ. Thứ này đừng nói đường đại đầu, đến thằng Nam cũng chẳng hiểu. Thế này, anh cho tôi biết số di động, tôi biểu diễn cho anh xem. Anh tự thí nghiệm, xem anh có cơ hội gọi điện thoại nổi không. Đây là quên nhiễu tối thượng, trừ khi tắt máy. Chúng tiếng lòng rồi, đừng đại đầu báo số di động. Trương Mao ngồi xuống bàn gõ bàn phím cạch cạch. Đường đại đầu thò đầu nhìn, chỉ thấy chữ với số hóa cả mắt. Đột nhiên có điện thoại, theo thói quen đưa lên tai alo một tiếng. Đầu kia tiếng tivi rồi tiếng ồn ào gì đó, đau cả màng nhĩ. Té đã bắt đầu rồi. Tiếp đó liên tục 3 phút, điện thoại gọi không ngừng. Vừa bấm từ chối một cái lại có cuộc khác. Đường đại đầu tin rồi. Dừng mau, được rồi, tin rồi. Trương Mao cười hăng hắc, gõ cạch một cái trên bàn phím, thì là tiếng chuông ngừng lại. Ông chủ, công nghệ cao là vũ khí quấy nhiễu hiệu quả nhất. Đây là kiểu gọi qua mạng, gọi bằng điện thoại còn nhanh hơn, gọi cho đối phương không dám mở máy. Đừng để đầu ngạc nhiên không thôi. Nhìn thằng Nam hỏi ý, thấy cô gật đầu liền sang giai đoạn mặc cả. Một lúc sau sảng khoái trả tiền, Trương Mao khách khí tiễn hai người ra ngoài cổng. Đợi tiểu khu lên xe rồi, thằng Nam thấy đừng đại đầu vẫn cười không khép miệng được, giọng ngao ngán. Không biết anh dạy hư Diệp Phàm hay Diệp Phàm dạy hư anh, nhưng bây giờ hai người cùng một loại rồi. Ha ha ha, tôi không xấu bằng tên đó, thằng nhãi đó ác vô cùng, bình thường nói một câu đủ khiến người ta tức muốn xỉu luôn rồi. Thứ này cậu ta không nói, tôi biết thế quái nào được, ha ha ha, làm cơm có khác, loại tội phạm gì cũng biết. Đừng đại đầu bấm điện thoại, xem đã có vẻ liên lạc với người anh em xấu kia rồi. Ư một trang, mặt mày hớn hở. Có chỉ thị mới hả? Thằng Nam đợi hắn cúp máy rồi mới hỏi. Đi tìm Lưu Phương Huy, phó tổng Lưu. Tìm ông ta làm gì? Ông ta có quyết được đâu? Không hy vọng ông ta quyết, chỉ cần chuyển lời thôi. Đừng để ông ta uất tới xỉu rồi mà không biết ai chơi mình, thế mới oan. Đừng lại đầu nói với vẻ tất cả đã trong dự liệu. Phạm La đòi nợ, trước tiên ép con nợ vào ngõ cụt, ép hắn không chịu nổi là gần thỏa hiệp thôi. Từng bước dồn ép thế này, ngày đó không xa nữa. Sau với chuyện liên tục bị điện thoại quấy nhiễu, chuyện sang này càng làm Niên Minh Quý tâm phiền ý loạn. Kết quả điều tra đập xe ở đường vành đai khiến bất kể Thành Thông hay Tư Phương đều bất ngờ. Tư Phương hy vọng thông qua phân cục công an bắt kẻ gây chuyện, cho dù không lấy lại được bồi thường cũng phải trấn áp được kẻ giở trò sau lưng. Còn Thành Thông đưa ra tuyên bố xe của Tư Phương cố tình gây hấn mới khiến nhân viên bọn họ phẫn nộ thu giữ thiết bị của Tư Phương. Đúng là thu giữ chứ không phải là trộm cắp, tính chất khác hẳn nhau. Hai bên đều khăng khăng quan điểm của mình. Đến lúc sau kẻ thế lực đôi, kẻ tội danh đập xe cướp đồ không ai dám gánh. Thành Thông tuy quy mô nhỏ hơn Tư Phương nhưng lai lịch chẳng kém. China Network cùng với công ty thực nghiệp sau khi chia tách ở sau lưng không phải đơn vị nhỏ. 80% điện thoại cố định, 90% dịch vụ dữ liệu số trong thành phố là thuộc về đơn vị lớn sau chia tách này. Tuy theo chế độ công ty đã lâu nhưng vẫn giữ mô hình đơn vị hành chính cố hữu, đó chính là quan hệ và quyền hành cao hơn tất cả. Thành Thông tác động lên công ty thực nghiệp. Công ty thực nghiệp liên hệ với chủ nghiệp giữ sự chi phối của China Network. Tiếp đó đụng chạm tới nửa cục thông tin. Thế là một đám lãnh đạo của văn phòng chính phủ thành phố và cục công an mở cuộc gặp mặt điều hòa phi chính phủ. Tư Phương được mời dự họp. Chuyện giao thiệp với cấp trên này Điền Minh Quý không lạ. Muốn cho đảng cục thông tin có hạng mục gì mới công bố muốn trao đổi. Từ nơi mới phát hiện là mình bị lừa gạt, tổng giám đốc của Thành Thông cũng có mặt. Lại thêm người cục công an nhìn là biết muốn làm gì. Một vị phó cục trưởng cục công an công bố kết quả điều tra. Nhân viên công tác của Tư Phương đúng là đã lái xe đâm vào xe thi công của Thành Thông nên mới có chuyện đập xe và lấy thiết bị sau đó. Bằng chứng đều đã được xác thực. Thành Thông tỏ rõ thái độ, tổn thất sẽ bồi thường, nhân viên sẽ giáo dục. Còn chuyện nghiên cứu trách nhiệm hình sự thì cần thương thảo, dù sao Tư Phương sai trước. Trong chuyện này rõ ràng có sai lầm. Theo như nhân viên thi công, Tư Phương mô tả nghi phạm hoàn toàn không khớp với nhân viên của Thành Thông. Đồng thời không thể xác định là ai lái xe đâm vào xe bán tải của Thành Thông, càng không xác định được là sự cố hay cố ý. Chỉ xác định được một điều, đó là nhân viên Thành Thông đập xe cướp đồ của Tư Phương, bọn họ đã thừa nhận. Có điểm này là đủ rồi. Thái độ cục công an rất rõ ràng. Nếu như thực sự muốn điều tra cặn kẽ, trong đội thi công sử dụng lượng lớn lao động vùng ngoài, những người đó tồn tại không ít vấn đề như ẩu đả, trộm cắp vặt. Điều tra sẽ lãng phí thời gian và tinh lực. Đáng ngay không chưa nói, ám thị là chúng tôi mà thực sự thọc tay xuống móc bún lên thì chẳng vị nào sạch sẽ đâu, không ai được lợi hết. Mọi người đều hiểu, huống hồ vì một sự kiện ẩu đả mà lãng phí tinh lực của cảnh sát vào không đáng. Đùm beng lên hai xí nghiệp đều mất mặt. Vị cục trưởng cục quản lý thông tin mấy năm qua quen điều hòa cãi vã giữa China Unicom và China Network rồi, cho nên từ tốn khen ngợi Tư Phương có công hiến trong việc kiến thiết hạ tầng thông tin, truyền lời một cái nói kiến thiết cơ sở và vận hành là cùng vinh cùng nhục, hai bên cần tìm kiếm tương đồng khắc phục khác biệt. Nhìn vào đại cục, chủ nhiệm văn phòng chính phủ thì nói đi nói lại cũng chỉ có ổn định đại cục cao hơn tất cả. Dưới hoàn cảnh lớn đó, chuyện phá hỏng hình tượng quốc sĩ không được phép phát sinh. Ý là loại chuyện này khẳng định chưa xảy ra, có xảy ra rồi thì cũng là hiểu lầm. Đúng, hiểu lầm, chắc chắn là hiểu lầm. Điền Minh Quý đại biểu Tư Phương cảm tạ các vị lãnh đạo quan tâm, cảm tạ cục công an ủng hộ và phá án, và tất nhiên là sẵn lòng giữ quan hệ hợp tác với Thành Thông. Thái độ này là bất đắc dĩ, nhưng đây là trường hợp phải nói lời trái lương tâm, làm việc không đúng ý nguyện, hạng mục thi công cần cục quản lý thông tin phê duyệt. China Network lại là có mạng cáp quang lớn nhất thành phố, khách hàng lớn nhất của Tư Phương, cục công an càng khỏi nói, mới đơn vị liên hợp với nhau, rõ ràng cố ý bao che cho Thành Thông. Người ta là quốc sĩ, kinh doanh không tốt, lại thêm đập xe cướp đồ thì sau này làm ăn thế nào? Chuyện thỏa hiệp không cần mất quá nhiều thời gian để đắn đo, vì hai bên vốn không cùng một võ đài cạnh tranh. Họp gần giờ tan ca nên thời gian rất ngắn, nửa tiếng là đã kết thúc rồi. Điền Minh Quý uyên chuyển từ chối lời mời ăn tối của phía Thành Thông, tươi cười cáo từ. Phó Tổng Lưu đã đi trước một bước, ngồi lái xe mở cửa đón cấp trên. Vừa lên xe một cái, sắc mặt Điền Minh Quý trở nên âm trầm. Lưu Phương Huy không dám lên tiếng. Từ một công ty nhỏ bán cáp điện phát triển tới ngày hôm nay, lòng dạ của vị lãnh đạo này không phải ông ta có thể so sánh được. Thực tế Tư Phương sớm đã rối loạn, điện thoại cố định và di động bận liên tục, tới chiều thì mới dần ít đi. Bao nhiêu ngày xảy ra bao nhiêu việc như thế, tổng giám đốc vẫn có thể nói cười tự nhiên với các lãnh đạo. Lưu Phương Huy tự thấy bất kể thế nào mình cũng không làm được. Xe rời cục quản lý thông tin, Điền Minh Quý mới buông một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Phương Huy, phải cẩn thận từng ly từng tí. Có thấy không, sơ sẩy một chút là bị người ta cho vào bẫy rồi. Nhất định là có người cố ý gây khó dễ cho chúng ta. ở Đại Vương Trang hồ đồ bắt người, rồi ở đường Bình Đài đánh bị thương mười mấy người. Còn hy vọng cục công an tra ra gì đó, không ngờ vừa tra một cái đã kinh động bên trên. Liệu có phải chúng ta đã đắc tội với nhân vật lớn nào rồi không? Lưu Phương Huy nhìn mái tóc hoa râm của tổng giám đốc, gương mặt mỏi mệt, đã không còn tinh thần hăng hái như năm xưa. Con người càng có tuổi trải qua nhiều sóng gió thì góc cạnh càng bị mai mòn, trở nên khôn khéo. Làm lãnh đạo thật không dễ. Đó đang trong lòng vô cùng phẫn nộ mà vẫn phải khách khí mỉm cười, ngần ngừ nói: Tổng giám đốc, mấy năm qua nơi nào cần thắp hương chúng ta đều không bỏ sót, trừ đám người trong nghề thì nếu nói đắc tội hình như chỉ có một. Anh nói tên đường gì đó à? Đường Thụ Ngư ạ. Lưu Phương Huy cẩn thận trả lời. Là tên lưu manh có tiếng, cho vay nặng lãi lâu năm, cái gì không nói, mấy chuyện bần thiểu này trừ hắn ta không ai làm ra được. Trước đó Lưu Phương Huy đã báo cáo rồi, nhưng bị vị tổng giám đốc bỏ qua, thậm chí còn chẳng thèm nhớ tên người ta. Giờ nhắc tới mới chú ý hỏi: Người đó có bối cảnh gì phía sau không? Chuyện đó khó nói. Người này có liên quan tới địa ốc Uy Thịnh và hộp đêm Thịnh Đường. Chi tiết thế nào thì tôi không rõ. Cái ngành nghề của chúng ta tương đối khép kín, ít tiếp xúc với nhân và xã hội. Uy Thịnh của Lý Thần Tài à? Cần vay tiền tìm Lý Uy. Tôi có nghe nói đến người này nhưng chưa bao giờ tiếp xúc. Điền Vinh Quý thoáng giật mình rồi khẽ lắc đầu. Đến cái này chưa đủ làm bằng chứng, không nên thần hồn nát thần tính. Tổng giám đốc, chuyện ngày hôm nay đã làm trên dưới công ty hỗn loạn, di động của trung tâm quản lý đều tắt máy, công việc đều bế tắc, không ngờ chúng làm trò hèn hạ như thế, hãy tôi thông báo đội trị an. Lưu Phương Huy có chút mất bình tĩnh, ông ta cũng bị quấy rối cả ngày, tâm trạng bức xúc khó chịu. Hồ đồ, tới giờ anh chưa nhìn ra à? Nếu như mọi chuyện đều do hắn làm thì tên lưu manh này không đơn giản. Hắn đã có thủ đoạn né tránh tầm mắt công an. Đội trị an làm được gì? Gọi điện thoại quên nhiễu không phải tội lớn, có bắt đuổi cũng phải thả. Thả ra hắn càng làm lớn hơn. Huống hồ chưa bắt được chính chủ, chúng ta đã tốn mấy vạn an phí. Nếu đúng là tên lưu manh đó, dứt khoát hắn có cao nhân chỉ điểm. Điền Minh Quý tay sờ cằm chậm rãi nói, chuyện có vẻ đã rõ ràng nhưng lại khiến người ta thấy vô kế khả thi. Thế này đi, anh tiếp xúc với họ Đường đó một chút, thăm dò ý tứ cùng giới hạn của hắn. Dù sao là khoản nợ 3 năm trước rồi, cho ít tiền đuổi đi. Diêm Vương dễ đấu, nhiều quỷ kho dày, cứ để hắn pha phách thế này, tiền nhà cũng bị hắn rỡ mất. Cái trò lưu manh hôm nay khỏi phải nói cũng biết là do bọn lưu manh làm, nhưng vài ngày trước đó phá xe thông tin, làm hỏng ống cấp nước đều quá chuyên nghiệp, không phải thứ mà đám lưu manh chỉ biết phá hoại có thể làm ra được. Đó mới là chuyện khiến Điền Bình Quý thực sự sợ hãi. Cảm giác có ai đó đang thị uy với mình. Một thằng lưu manh từng cung đường hết kế tới nhà mình phanh ngược giờ cho ăn vạ thì sao nghĩ ra nổi. Lưu Phương Huy cũng thấy bất đắc dĩ, dường như vừa rồi tổng giám đốc phải thỏa hiệp vậy. Nếu thế chúng ta trả hắn bao nhiêu ạ? Đây vốn đã là khoản nợ xấu rồi, khởi đầu 50 vạn, không quá 100 vạn. Nếu đồng ý thì bảo tòa án hòa giải, ký hiệp nghị dân sự, giải quyết một lần triệt để hậu quả về sau. Điền Minh Quý thấy mất tiền quá oan. Vâng, tôi đi làm ngay ạ. Lưu Phượng Huy thở phào, lại thuận miệng hỏi: Nếu hắn không đồng ý? Vậy thì chính là hắn làm chứ không phải ai khác. Có điều thế thì cũng hỏng, chúng ta trước giờ luôn bị hắn giặt mũi, phiền đấy. Điền Minh Quý bóp chán nhưng không an bài thêm, trước khi biết bài tẩy của đối phương chỉ đành như thế. Cái gì? Anh nói muốn trả chúng tôi 100 vạn à? Đừng đại đầu cảm tưởng mình nghe nhầm, quay sang nhìn Phi Phi ngồi bên cạnh để xác nhận mình nghe đúng con số Lưu Phương Huy báo ra. Hai người lúc này đang ở nhà Phó Tổng Lưu, một căn nhà trong tiểu khu cao cấp Hàng Xương, hai tầng trên dưới liên một thể, phòng khách rộng mênh mông, có thể dùng làm sân bóng nhỏ, phòng ở chủ yếu là ở tầng trên. Vốn đi tìm Lưu Phương Huy không thấy, đợi ở cổng tiểu khu không ngờ gặp được. Lưu Phương Huy liền mời cả hai vào nhà. Công ty của Đường Đại Đầu chỉ có hai người, hắn làm giám đốc, Phi Phi làm tổng giám tài vụ kiêm thư ký. Thuê hai gian phòng ở tòa nhà chí nghiệp đặt trụ sở, ra ngoài làm việc thì hai người và cái cặp kẹp nách cơ bản chính là toàn bộ công ty. Vào nhà hàn huyên vài câu, chủ đề liền đưa tới món nợ xưa cũ kia. Đối phương không nhiều lời bàn bạc mặc cả mà xoe thẳng bài luôn. Đường Đại Đầu ngẩn người, ít nhiều có chút động lòng, nhưng mà thiếu một chút mắt đào tròn như trộm, cười già lạ. Phó Tổng Lưu, anh coi anh kìa, tôi có tứ đòi tiền đâu, vài 300 vạn thôi mà, có gì to tát đâu chứ. Không cần, các vị cứ nợ đi, khi nào có tiền thì khi đó trả, tôi đâu có o ép. Phi Phi hôm nay ăn mặc rất chính thức, không ở trên ở dưới như ở nhà. Đồ công sở trắng bằng lụa, bộ vú đầy đặn, đầy y phục trước ngực nhô cao, tất màu da trong suốt bọc lấy đôi chân dài, tóc đỏ tía bắt mắt, giày cao gót trắng, tươi cười nói vào. Phó Tổng Lưu, giám đốc Đường của chúng tôi hào sảng lắm, dù anh không trả tiền cũng được, chỉ là không thể giảm đi, tôi có mang hợp đồng theo đây. Hay là anh xem qua nhé, khoản nợ tiền thiết bị trị giá 323 vạn, thêm vào tiền lãi 3 năm 2 tháng, tiền vi phạm hợp đồng, tổng cộng 387 vạn, còn chưa tính tổn thất chi phí nhân lực và thời gian của chúng ta cứ hợp đồng mà làm. Mỗi khi đòi nợ, Phi Phi thường cùng Đường Đại Đầu phụ họa lẫn nhau, vòng vo tỏ rõ thái độ. Lưu Phương Huy mặt lộ vẻ khó xử, chuyện này đã nằm ngoài phạm vi ông ta có thể quyết định. Đường Đại Đầu thấy đối phương ngần ngừ một cái là biết có cơ xoay chuyển, cố ý mắng Phi Phi. Nói cái gì thế hả? Biết thế không đưa cụ theo, chỉ biết tiền, Phó Tổng Lưu mà thèm để ý chút tiền đó à? Chê người ta nghèo sao? Có phải không Phó Tổng Lưu, đến cái nhà này của anh trị giá phải hơn 200 vạn nhỉ? Lưu Phương Huy trầm tư. Giám đốc Đường, nếu anh không đồng ý khoản tiền này thì nhiều hơn tôi không thể quyết. Ai bảo anh quyết, tôi thừa biết anh không quyết được. Anh xem, tôi có bao giờ đòi tiền anh đâu. Đừng đại đầu cười ha hả. Ngả lưng vào ghế sofa, nhìn ngang nhìn ngửa ngôi nhà. Mấy anh tới đây có việc gì, còn đợi ở cửa nhà tôi. À thế này, người nói công ty anh phục vụ 24/7 đúng không? Đúng rồi, thế thì sao? Lưu Phương Huy bị nụ cười gian manh của Đường Đại Đầu làm hơi run. Không có gì, Đường Đại Đầu nói hết sức thần bí. Thời buổi bây giờ, bùng nổ thông tin, bùng nổ công nghệ, hình như chúng ta đang ở trong một cái thời đại bùng nổ vậy, anh nói đúng không? Anh nói cũng phải. Lưu Phương Huy quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Ha ha ha, tôi quan tâm tới anh thôi. Thông báo với anh một chút, di động là món đồ công nghệ cao hả? Không biết nổ thì sao nhỉ? Ví như cái của anh. Làm sao có thể thế? Anh Đường đùa rồi. Lưu Phương Huy theo bản năng lấy di động ra, suốt ngày bị quấy rối, ông ta cho hết số không quen vào danh sách đen, không gây ra phiền toái quá lớn, chỉ là tâm lý không thoải mái. Ha ha ha, anh chưa nói tới lựu đạn thịt người à? Di động nói không chừng cũng có thể thành lựu đạn đấy. Đừng đại đầu chỉ cái mặt tái tái của Lưu Phương Huy cười phá lên. Bị người ta trêu đùa rồi, vậy mà mình lại còn dẫn người ta vào tận nhà để cười vào mặt. Là người có thân phận, cục tức này ai mà nuốt xuống được. Lưu Phương Huy trầm giọng. Giám đốc Đường, anh có vẻ xem thường Tư Phương chúng tôi nhỉ? Chúng tôi là công ty thông tin chuyên nghiệp. Đổi đường dây điện thoại chẳng phải quá dễ à? Tôi không phủ nhận sự quấy rối này rất cao minh, nhưng anh có thể cao minh mãi được không? Kiểu đao vặt đó tác dụng trong 2 ngày là cùng. Tôi không tin anh có thể đao vặt ngày qua ngày. Tới khi đó không cần tôi, công an sẽ tra ra anh. Anh ép chúng tôi báo án à? Trò này có tác dụng gì? Đưa vào danh sách đen một cái là xong. Tôi trịnh trọng nói với anh, nếu như mai còn gặp chuyện tương tự, tôi sẽ đi báo án, đem cả lời anh nói hôm nay tiết lộ ra. Đừng đệ đầu như có vẻ không hiểu gì cả, ngơ ngơ ngác ngác một lúc rồi hỏi. Này, anh nói cái gì thế? Sao tôi chẳng hiểu? Ai quấy nhiễu anh? Anh quấy nhiễu ai? Tôi nói cái gì? Phi Phi, Phó Tổng Lưu nói gì thế? Phi Phi lắc đầu. Tôi không biết. Sao bỗng dưng lại dính líu tới công an với báo án chứ? Lưu Phương Huy thấy hai bên không nói chuyện được nữa, đưa tay ra. Bởi hai vị tùy tiện, xem ra chúng ta không có gì để bàn nữa rồi. Phi Phi, đi, chúng tôi cũng có tới ăn trực đâu. Đúng là chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết lòng người tốt. Đừng để đầu tức giận đứng dậy, Phi Phi cắp cặp hồ sơ theo sau. Nhìn Lưu Minh Huy ngồi y ra đó, rõ ràng không dám chửi nhau với mình. Trình độ nghiệp vụ của Đường Đại Đầu không phát huy được, rất vô vị. Phó Tổng Lưu, có nhớ tôi nói sẽ lấy của anh một phần nghiệp vụ không? Một phần lớn đấy, anh quên rồi à? Lưu Phương Huy cả kinh đứng dậy, chuyện này sao có thể? Một tên lưu manh không phải quá mạnh miệng à? Chúng tôi đã khách khí lắm rồi đấy. Nhưng các người không biết điều, hôm nay tôi coi anh là bạn bè mới tới. Nếu không tôi không nghe, không hỏi, không thông báo. Tất cả điện thoại của các người gọi vào không được, gọi đi không xong, chẳng may đoạn dây cáp nào đó bị đứt, vài lần không kịp sửa, bởi chuyện làm ăn của Tư Phương chẳng phải vào tay tôi à? Tự giữ mình đi còn trả xong. Anh uy hiếp chúng tôi. Lưu Phương Huy chỉ mặt Đương Đại Đầu quát, trong lòng sợ hãi không nói thành lời, bởi nếu những lời này thành sự thực, không đơn giản chỉ là nghiệp vụ không thể triển khai nữa rồi. Vậy thì đi tố cáo đi, Tư Phương có quan hệ tốt với đội trị an, đội trưởng Diêm lắm mà. Sướng nhẫn nhịn mấy ngày để tới lúc này, Đương Đại Đầu càng không khách khí, giọng như từ mũi phát ra. Chà, sao tôi không phát hiện, một phó tổng mà chẳng có tí ý thức pháp chế nào, trí tuệ còn thấp như vậy, suy đoán mà cũng thành uy hiếp. Anh coi đó là thật, bởi tôi nói vợ anh cho anh đội nón xanh đấy. Chẳng phải anh tức tới nhảy lâu à? Đi thôi Phi Phi, không thèm nói nữa. Vợ mình làm sao? Không không, thằng Lưu Manh này đang nói linh tinh thôi. Lưu Phương Nguy cố gắng bình tĩnh lại, không khỏi có cảm giác dẫn xoáy vào nhà. Đi ra cửa, tiểu Phi Phi quay lại chun mũi làm mặt quỷ, dùng giọng quay quái nói. Phó Tổng Lưu, đúng 8 giờ, nhớ nhé. Các bạn vừa nghe xong tập số 44 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.